mãi đến mười mấy giây sau mới chậm rãi bò dậy. Tiếng xì xầm trong đám người vây xem càng lúc càng rõ ràng. Họ còn tưởng Quý Mộng Nhiên sẽ có biểu hiện xuất sắc gì, kết quả vẫn mất mặt xấu hổ. Mọi người đều không ngốc, ban đầu họ không thấy được cuộc tranh đấu giữa hai chị em các cô diễn ra như thế nào. Nhưng Quý Mộng Nhiên hết lần này tới lần khác cứ khiêu khích và gây phiền cho Quý Noãn. Người có mắt đều thấy được, chẳng qua là Quý Mộng Nhiên không cam lòng chịu ấm ức, luôn muốn khơi gợi cảm giác tồn tại mà thôi. Rõ ràng là thua kém Quý Noãn về mọi mặt, mà cứ nhất định phải tranh giành. Tính tình của hai chị em này thật đúng là chênh lệch quá nhiều. Đi thôi, Quý Tổng, đừng chơi nữa. Nước biển sắp dâng lên rồi, người ở bãi biển đều đã giải tán. Đúng là chẳng có gì đẹp mắt, vô nghĩa, đi thôi đi thôi. Quý Noãn không định tiếp tục ở đây dây dưa thêm. Cô lạnh nhạt cúi đầu nhìn Quý Mộng Nhiên đang bỏ dậy từ dưới đất, rồi xoay người bỏ đi với đám người trước dáng vẻ tức đến đỏ mắt của Quý Mộng Nhiên. Trở lại nhà thể thao, bên trong không còn đông người như hồi nãy vì không ít người đã về phòng nghỉ ngơi. Quý Noãn nghĩ không biết mình có nên về phòng nghỉ ngơi không. Dù sao, cô cũng chỉ ở lại đây một đêm này là đi. Trở về chỉ cần lấy danh nghĩa tập đoàn MN, viết vài phản hồi và đề nghị về khu nghỉ mát là được. Cô không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Thịnh Dịch Hàn vừa qua bãi biển bên kia đưa Quý Mộng Nhiên với sắc mặt khó coi về. Dù anh ta không ủng hộ cô ta gây phiền toái khắp nơi, nhưng Quý Mộng Nhiên mất mặt ở đây thì cũng chẳng khác gì anh ta và nhà họ Thịnh mất mặt. Quý Tổng, Thịnh Dịch Hàn để Quý Mộng Nhiên qua bên kia lau mồ hôi và tiện thể uống chút nước trước. Một lát sau, anh ta cứ thế đột nhiên chặn đường Quý Noãn đang chuẩn bị rời khỏi nhà thể thao. Quý Noãn dừng lại, nhìn người đàn ông trước mặt. Không đợi anh ta nói ra, cô cũng đoán được mục đích anh ta chặn mình lại. Hôm nay Quý Mộng Nhiên 5 lần 7 lượt bị mất mặt ở đây. Thế nào cũng sẽ có không ít người nhìn ra được Quý Mộng Nhiên là người được Thịnh Dị Hàn dẫn tới. Dù anh ta xem thường thì e rằng lúc này cũng cảm thấy rất mất mặt. Quý Noãn không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã lạnh dần. Thịnh Dịch Hàn cười với cô, nói nhỏ chỉ mình cô có thể nghe thấy. Xem ra, 3 năm qua, cô đã học được rất nhiều thứ ở London. Cũng học hỏi được sự cẩn trọng cần có trong xã giao và trên thương trường ở Anh. Mộng Nhiên không biết điều, đi khiêu khích cô mọi nơi. Quả thật là cô ta không hiểu chuyện. Nhưng tốt xấu gì, lần này Mộng Nhiên cũng là người tôi dẫn tới. Cô ta dễ dàng bị cô làm mất mặt hết lần này tới lần khác như vậy. Mặt mũi của tôi chung quy cũng không giữ được. Cô nói xem, phải không? Quý Noãn liếc anh ta. Vậy Thịnh Tổng định làm gì? Tôi đã ở trong nhà thể thao này cả buổi trưa. Dù sức khỏe tốt thì cũng phải mệt mỏi. Chẳng lẽ sau Quý Mộng Nhiên anh còn muốn chơi bóng gì đó với tôi nữa à? Vậy thì thật ngại quá. Tôi không phải vận động viên. Hôm nay chỉ là giải trí trong khu nghỉ mát. Đánh gôn là hoạt động thư giãn. Tôi không có hứng thú chơi lại trò này với các người một lần nữa. Rốt cuộc là do cô mệt mỏi hay là không muốn gặp tôi quá lâu? Người đàn ông đứng trước mặt thâm trầm nhìn cô, nghiễm nhiên không có ý định để cô rời đi dễ dàng như vậy. Quy Noãn cụp mắt. Hai người đến với nhau quả là không hổ danh, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tuyệt đối là cặn bã trong cặn bã. Thịnh Dị Hàn không hề tỏ ra tức giận với sự khiêu khích châm chọc của cô, chỉ nói: biết chơi phi tiêu không? Quý Noãn nhếch môi. Anh nói đùa gì vậy? Phi tiêu chẳng phải cũng bắt nguồn từ anh như gôn sao? Mấy năm nay tôi ở London, những thứ học được e rằng nhiều không đếm xuể. Anh thật sự định để Quý Mộng Nhiên tiếp tục mất mặt với tôi nữa sao? Cô ta muốn chơi đùa không có nghĩa là tôi cũng rảnh rỗi, tốn thời gian với cô ta. Không phải Mộng Nhiên chơi với cô, mà là tôi chơi với cô. Thịnh Dịch Hàn nói xong, liền qua bên người cô, thái độ tựa như không hề có ý định chờ cô đồng ý. Quý Noãn trầm ngâm một lúc, đảo mắt, liền thấy bên kia nhà thể thao, quả thật có một khu vực chơi phi tiêu. Trên tường có một loạt bảng phi tiêu chuẩn quốc tế giống nhau, xa gần đều có. Nhưng Quý Noãn quả thật chưa từng chơi trò này. Nếu chỉ ngắm rồi ném chúng vào bảng phi tiêu thì cũng không khó,

dĩ vãng kia hoàn toàn chưa từng tồn tại. Cảm ơn Mạc Tổng. Quý Noãn nhìn chiếc phi tiêu ghim vào giữa bảng phi tiêu, rồi thình lình rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô đứng trước ngực anh, cất giọng rất bình tĩnh, thậm chí hơi lãnh đạm nói. Có thể buông tôi ra chưa? Lúc trước khi cô lên tiếng, anh đứng phía sau cũng không vội vã rời đi. Thế nhưng cô vừa cất tiếng, cánh tay anh đã lập tức thu về, không hề có một phút dừng lại hoặc động tác ôm cô không cần thiết. Khi Quý Noãn xoay người, hướng về phía anh cảm ơn thì khoảng cách giữa hai người lại tách ra nửa mét rồi. Cảm ơn, Quý Noãn lại nói. Mặc Cảnh Thâm thấy vẻ xa lánh và khoảng cách rõ ràng trong mắt cô, cũng không trả lời. Chỉ khi Quý Noãn thản nhiên rời đi, ánh mắt anh mới hở hứng nhìn về phía chiếc phi tiêu màu sắc sặc sỡ, ghim trong vòng tròn ở giữa bảng phi tiêu. Quý Noãn bỏ đi rất nhanh. Cô là người trước kia Mặc Cảnh Thâm tự tay đẩy đi. Nếu anh đã luôn miệng nói, Mặc Cảnh Thâm trước kia đã chết, lấy danh nghĩa đã chết để chia tay cô, thì đương nhiên là cô sẽ chấp nhận lý do tàn nhẫn nhất đó. Không hỏi, không lưu tâm, cũng không cần níu kéo nữa. Thời gian trôi qua, sau khi trở về Hải Thành, cô cũng không nghĩ tới việc qua lại nhiều hơn với Mặc Cảnh Thâm. Có thể gặp lại nhau đã là không dễ rồi. Tuy cô không đến mức căm thù, oán hận gì Tổng Giám Đốc Mặc cao cao tại thượng này, nhưng cô với anh cũng không còn bất kỳ quan hệ nào. Trước đây sau khi ly hôn, cô không định gặp lại anh. Dù cho ngự viên bị phá bỏ, bị niêm phong, dù cho cô tới nước Anh xa xôi, cô cũng không nghĩ tới việc còn có thể nói chuyện với anh trong tình thế và khoảng cách gần như thế này. Quy Noãn trở về phòng. Sau khi vào phòng, cô mới phát hiện cả người mình đẫm mồ hôi. Buổi sáng phơi nắng lâu như vậy, buổi chiều lại liên tục chơi trò chơi, vận động không ngừng. Có lẽ ban nãy, lúc chơi phóng tiêu, trên người cô có mùi không được dễ chịu lắm. Cô lại nghĩ tới tình cảnh lúc đó, nghĩ đến những tiếng xì thầm của những người xung quanh khi Mặc Cảnh Thâm ôm và giúp cô. Nghĩ đến ánh mắt điềm tĩnh, lãnh đạm từ đầu đến cuối của Mặc Cảnh Thâm. Có lẽ xa cách lâu ngày gặp lại khiến tâm trạng cô kích động, nhưng lúc này Quy Noãn không muốn nhắc lại. Quy Noãn vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen đang chảy nước ấm. Cách đây 3 năm ở khách sạn kia, thiếu chút nữa là cô đã chết do sốt cao vì ngâm mình trong nước lạnh và không khí lạnh. Từ đó cô hầu như không tắm nước lạnh nữa. Thường ngày cô cũng rất ít động vào nước lạnh. Cho dù thời tiết có oi bức cỡ nào, cô cũng tuyệt đối không uống nước lạnh. Cũng chính vì vậy, chứng thể hàn của cô đã thuyên giảm rất nhiều. Thời gian gần đây, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, bụng cô cũng không đau dữ dội nữa. Khi cô tắm xong, đã là 7 giờ rưỡi. Đang là mùa hạ, trời sẩm tối, nhưng bóng đêm chưa hoàn toàn chiếm ngự. Khu nghỉ mát vẫn còn rất náo nhiệt. Mấy năm gần đây, trong số những người thành công ở Hải Thành, có rất nhiều người còn trẻ. Không phải là những ông chú 45 tuổi, bụng bia mà cô quen nhìn thấy khắp nơi trước kia. Có người đang làm món nướng ở khu vực cho phép nấu nướng bên bãi biển. Khá nhiều người đang uống rượu tán gẫu, bầu không khí rất náo nhiệt. Căn phòng Quý Noãn là ở lầu 2 của biệt thự nghỉ dưỡng, có một ban công rất lớn. Cô mở cửa sổ bước ra ban công, gió biển từ nơi xa thổi về. Cô nhìn thấy một nhóm người đang nướng thức ăn. Đều là khuôn mặt mấy ngày này hay gặp, không có Thịnh Dịch Hàn và Quý Mộng Nhiên. Đương nhiên cũng không có Mặc Cảnh Thâm. Phía chân trời xuất hiện lác đác vài vì sao. Quy Noãn ngồi trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm, lắng nghe tiếng cười nói của đám người dưới kia. Gió biển nhẹ nhàng lướt qua, Quy Noãn đưa tay lên, vén mái tóc đã gần khô. Lúc cúi đầu lần nữa thì cô nhìn thấy Thẩm Mục trong đám người. Nhưng hiển nhiên, Thẩm Mục đến tham gia góp vui, còn Mặc Cảnh Thâm vẫn không xuất hiện. Từ rất xa, Thẩm Mục nhìn thấy Quý Noãn ngồi trên sân thượng, liền mỉm cười, giơ xiên thịt trên tay chào Quý Noãn, lại ra hiệu mời cô xuống tham gia cùng mọi người. Quý Noãn mỉm cười xua tay, Thẩm Mục lại vẫy cô, thậm chí còn nói vài câu với mấy người bên cạnh. Sau đó mấy người kia đưa tay vẫy Quý Noãn, liên tục gọi cô xuống ăn và tham gia với mọi người cho vui. Vốn Quý Noãn muốn nói mình vừa mới tắm xong, xuống ăn món nướng thì cả người sẽ đầy mùi thịt nướng. Nhưng mọi người đều rất nhiệt tình. Cô vừa về nước, đang cần lui tới giao thiệp với mọi người, không thể quá cô độc, cũng không thể không hòa hợp với mọi người. Suy nghĩ một chút, cô xoay người, cầm chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Thời tiết rất nóng nực, gió biển ban đêm mát mẻ, mang theo chút mùi tanh của biển. Quý Noãn vừa tới đã được nhét vào tay một xiên thịt lớn. Sau khi chào hỏi mọi người, Quý Noãn ngồi trên ghế dài bên cạnh, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với người kế bên. Thẩm Mục tới gần, ngồi cạnh Quý Noãn, đưa một lon bia vừa mở cho cô. Uống bia không? Mấy năm nay tôi rất ít khi uống đồ lạnh. Thẩm Mục gật đầu, cũng không ép, cậu ta đưa lon bia lên hớp một ngụm, sau đó vừa ăn, vừa nhìn mặt biển mênh mông, vô bờ trong đêm đen, cất giọng xa xôi. Thời gian qua nhanh thật, thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Tôi thật sự không nghĩ rằng bà... Cậu ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Thật không nghĩ tới, Quý Tổng bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Cuộc gặp mặt trên chuyến bay về nước lần trước còn khiến tôi tưởng rằng tất cả đã trở lại với thời gian 3 năm trước đây, không có gì thay đổi. Nhưng giờ đây tôi phải thừa nhận là cô đã thật sự thay đổi rất nhiều. Vừa rồi trong lúc đang nói, cậu ngừng lại một chút vì theo thói quen định gọi Quý Noãn là bà Mạc, nhưng sực nhớ ra nên sửa lại là Quý Tổng. Dường như không nhận ra sự ngập ngừng của Thẩm Mục, Quý Noãn chỉ cầm xiên thịt lớn trong tay đưa cho cậu ta. Tôi không ăn được nhiều như thế này, cậu ăn giúp tôi đi. Thẩm Mục mỉm cười nhận lấy, nhưng không ăn mà đặt trên tờ giấy dầu màu trắng sạch sẽ bên cạnh ghế dựa, rồi vừa uống bia vừa nhích lại gần Quý Noãn một chút. Quý Noãn cũng không tránh né, dù sao Thẩm Mục cũng là người quen cũ, cậu ta càng biết cư xử đúng mực. Đến khi nhích lại gần, đủ để nói chỉ một mình cô nghe được, Thẩm Mục mới cất tiếng. Cô thật sự không định nối lại quan hệ với Tổng Giám Đốc Mạc sao? Quý Noãn mỉm cười không trả lời, chỉ xin một lon bia không ướp lạnh từ một người đi ngang qua, khui ra cùng với Thẩm Mục, uống một ngụm rồi thản nhiên nói. Tôi đã ăn cơm tối, bây giờ ăn không được nhiều nữa, vậy thì ngồi đây chơi một lát, có muốn tôi đối ẩm với anh vài lon không? Thẩm Mục cũng nâng lon bia lên cùng với Quý Noãn. Thấy thái độ Quý Noãn quả quyết như vậy, cậu ta cũng không nhắc tới chủ đề cũ nữa. Hai người uống xong một lon bia, Quý Noãn cũng không ăn gì, chỉ ngồi hóng gió, ngắm nhìn đám người đang cười nói bên lò nướng. Thỉnh thoảng có người quản lý của một công ty bất động sản nào đó ở Hải Thành tới ngồi bắt chuyện với cô. Quý Noãn cười nói chuyện trò đến gần 9 giờ tối mới quay về. Khi cô quay về, vừa vặn có một người đàn ông trẻ tuổi cũng đi chung đường với cô. Hai người cùng đi về phía biệt thự nghỉ dưỡng, vừa đi vừa trò chuyện. Khi sắp đến biệt thự, Quý Noãn sơ ý dẫm phải một viên đá cuội trên mặt đất, không biết từ đâu lăn tới suýt nữa bị ngã. Người bên cạnh đưa tay đỡ cô. Quý Noãn cảm ơn xong, liền rút tay lại. Hai người đối đáp qua lại vài câu khách sáo, nhưng lòng bàn tay người kia dường như còn lưu lại cảm giác mềm mại trên cổ tay trắng nõn của Quý Noãn. Dưới ánh đèn đêm trong khu nghỉ mát, người kia thấy cho dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ của Quý Noãn, cũng rất sán lạn, đầu chợt nóng lên, đột nhiên hỏi. Tuy là hỏi tuổi phụ nữ thì không được tế nhị cho lắm, nhưng hẳn là Quý Tổng cũng đã đến tuổi kết hôn rồi chứ. Mặt Quý Noãn không đổi sắc, cô nói. Thật không? Chẳng phải hiện nay rất nhiều phụ nữ qua 30 tuổi cũng không dự định kết hôn sao? Hiện nay, với độ tuổi của tôi, cũng đâu tính là đến tuổi kết hôn. Ha ha, ý tôi là không nghe nói Quý Tổng đang hẹn hò, gặp gỡ bạn trai. Không biết là Quý Tổng quá kín tiếng nên không công khai chuyện tình cảm, hay là thật sự vẫn còn độc thân? Quý Noãn mỉm cười, giơ một ngón tay lên khẽ lắc qua lắc lại, ý bảo giữ bí mật. Không thể nói, không thể nói. Chẳng lẽ cô thật sự đã có người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng? Chẳng lẽ người đó không ở trong giới doanh nhân, không tiện giới thiệu? Vẻ mặt thần bí của Quý Noãn khiến người kia cũng không tiện mở miệng hỏi tiếp. Biết rất có thể cô không phải độc thân nên người kia cũng không nói gì thêm. Chỉ có thể chúc mừng với vẻ khách khí và tiếc nuối. Khi đưa Quý Noãn về tới trước cửa biệt thự, người kia cáo từ rồi xoay người đi về phía ngôi biệt thự nghỉ dưỡng gần nhất. Thấy người đàn ông kia đã đi, Quý Noãn nhíu mày, cởi áo khoác mỏng đẫm mùi tanh của gió biển xuống. Cầm trên tay, ung dung xoay người,

Quý Noãn cảm ơn, xong liền xuống xe. Cô rất sợ bị Tiểu Bát và Hạ Điềm phát hiện, cô ngồi xe của ai trở về. Nhất định sẽ là gặng hỏi này nọ, nên cô xuống xe rất nhanh và dứt khoát. Thấy Quý Noãn đi vào công ty với tốc độ nhanh như vậy, Thẩm Mục hoài nghi, không biết có phải cô bị ma đuổi hay không. Quý Noãn vừa quay về phòng làm việc, tiếng của Hạ Điềm đã từ ngoài cửa vọng vào. Vừa vào cửa, cô nàng đã bắt đầu tán gẫu. Không phải cậu nói, sau khi triển lãm kết thúc, thì chỉ nghỉ lại một đêm ở khu nghỉ mát sao? Vậy mà ở lại tới 2 ngày. Nếu biết cậu ở lâu như vậy, mình đã giúp cậu chuẩn bị thêm vài bộ quần áo rồi. Có phải cậu chỉ mang theo một bộ quần áo không? Vẫn mặc như vậy mà ở lại 2 ngày với đám bố xả ở khu nghỉ mát sao? Quy Noãn vào phòng nghỉ thay quần áo. Khi trở ra cô nói, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tùy ý chuyện trò là được, mà cái gì cũng vậy thôi. Ở đó có bán đồ đi biển, mình mua đại một bộ mà mặc. Hạ Điềm nhíu mày. Vậy cậu tự lái xe về hả? Quy Noãn không đáp, ngồi vào bàn làm việc nghỉ ngơi một lúc, lại đưa tay lấy túi, định lấy điện thoại di động ra. Kết quả là ngón tay chạm phải viên kim cương xanh lạnh lạnh kia. Cô nhớ ra lúc ở trên xe, mình đã có vài lần kích động muốn lấy viên kim cương xanh này trả lại cho Mạc Cảnh Thâm, nhưng lại kiềm nén được. Lúc đó trên xe rất yên tĩnh, Mạc Cảnh Thâm luôn chăm chú xem mấy tài liệu công ty, cũng không có ý nói chuyện với cô, dường như chỉ là tiện đường cho cô quá giang. Tuy bầu không khí rất trầm lặng, nhưng dù sao xem như cũng đã xóa tan sự lúng túng giữa cô và anh khi ngồi chung một xe. Cô không muốn phá vỡ bầu không khí, có thể nói là bình thản đó. Một khi vì viên kim cương xanh này mà đột nhiên khơi chuyện, hẳn là dọc đường cũng sẽ không hòa thuận như thế. Huống chi lúc đó còn có Thẩm Mục trên xe, Quy Noãn cũng không tiện trả viên kim cương xanh cho anh. Cuối cùng đành kiềm nén sự thôi thúc. Giờ đây sau khi trở về, lại nhìn thấy viên kim cương kia. Cô đưa tay day chán, khẽ thở dài. Hạ Điềm thấy dáng vẻ im lìm của Quý Noãn, ánh mắt liền chuyển xuống túi sách của cô. Hôm đó khi mình giúp cậu đeo dây chuyền, vì quá vội vàng nên mình chưa kịp hỏi, viên kim cương xanh này ở đâu ra? Trước kia chưa từng thấy cậu đeo nó. Chẳng lẽ vẫn để ở nhà, không phải có người tặng cậu hồi ở Anh đó chứ? Quý Noãn đặt túi qua một bên. Quà được tặng trước khi ly hôn, cậu nói là ai tặng đây? Hạ Điềm vừa nghe thì ánh mắt liền sáng lên, bước tới bên bàn làm việc, hỏi. Cậu gặp ai ở hội triển lãm rồi? Lúc cậu ở khu nghỉ mát, Tổng Giám Đốc Mạc có ở đó không? Cậu có gặp Tổng Giám Đốc Mạc không? Vừa nói, Hạ Điềm vừa ghé sát khuôn mặt nhiều chuyện của mình lại gần Quý Noãn, quan sát kỹ càng vẻ mặt của cô. Quý Noãn bậm môi, nói một câu trúng tim đen. Như vậy, ngay từ đầu, cậu và Tiểu Bát đã biết mình sẽ gặp anh ấy. Hai người là có ý đồ. Hạ Điềm thấy dường như Quý Noãn cũng không cảm kích trước sự quan tâm của mình, liền hừ một tiếng. Mình thấy cậu vẫn không có hứng thú gì đối với những người đàn ông khác. Dù sao cậu cũng không thể tiếp tục sống đơn độc. Hiện nay, các mặt của tập đoàn MN đều đã rất ổn định. Cậu cũng không cần phải liều mạng như vậy. Cũng nên suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình đi. Nếu như cậu vẫn không buông bỏ được tình cảm trước kia với Tổng Giám Đốc Mạc. Không có gì là không thể buông bỏ được. Tất cả đều đã là quá khứ. Quy Noãn cụp mắt xuống nhìn đồ đạc trên bàn. Ai đưa tài liệu tới vậy? Thầy Quy Noãn muốn bắt đầu làm việc, chứ không hề muốn trò chuyện. Hạ Điềm cười híp mắt nhìn cô. Mình vừa nghe cô bé ở quầy tiếp tân nói, cậu được một chiếc Bugatti đưa về. Mặc dù loại xe sang này cũng rất thường thấy ở Hải Thành, nhưng xe của cậu không phải là thương hiệu Bugatti mà. Xe của cậu đâu? Cậu ngồi xe ai trở về vậy? Quy Noãn đưa tay đỡ chán, im lặng, lật xem tài liệu trong tay. Thấy thái độ dầu muối đều không ăn của Quy Noãn, Hạ Điềm thở dài. Trước kia, hai chúng ta đã từng nói gì khi còn độc thân? Sẽ cùng sống độc thân, sẽ cùng kết hôn, cùng sinh con. Kết quả là mình sắp sinh rồi, cậu thì sao? Bên cạnh cậu, ngay cả một người đàn ông thân cận cũng không có. Nếu như cậu thật sự không muốn có liên quan với người cũ, sao cậu luôn đối xử lạnh nhạt như vậy với Mr. Vin? Dù sao, điều kiện mọi mặt của anh ta đều rất tốt, lại một lòng đợi cậu hơn 3 năm. Cậu nói xem, cậu... Quý Noãn lắc đầu. Mình không thích đàn ông quá mức khôn khéo. Vậy sao cậu không từ chối sớm một chút? Mình đã từ chối rồi, nhưng Mr. Vin vẫn một mực xem như mình chưa từng từ chối anh ta. Anh ta cũng không tiếp tục làm phiền mình, mà chỉ thỉnh thoảng mời mình ăn bữa cơm hoặc thỉnh thoảng giúp mình việc gì đó. Anh ta không tiếp tục đứng ở góc độ của một người theo đuổi quá phiền phức, khiến người khác ghét, nên mình cũng không có lý do xua đuổi anh ta. Vậy nói cách khác, chỉ cần những người đàn ông ưu tú này biết cách kiềm chế sự sắc sảo của họ trước mặt cậu, không làm cậu chán ghét, thì cậu cũng có thể thích họ. Quý Noãn không nghĩ tới vấn đề này. Ít ra thì mấy năm nay, cô hoàn toàn không suy nghĩ về vấn đề tình cảm. Hiện giờ có thể mình... Nói chung là mình không có hứng thú đối với đàn ông. Bởi vậy cậu cũng đừng quan tâm đến việc này. Mình vừa về nước không lâu, cậu và Tiểu Bát đã vội vàng làm bà mai của mình rồi hả? Đây là các cậu không muốn nhìn thấy cuộc sống của mình quá yên tĩnh phải không? Quy Noãn trợn mắt nhìn Hạ Điềm. Hạ Điềm cười khi... Tiểu Bát nói, tuy những gì cậu trải qua mấy năm nay rất huy hoàng, nhưng về mặt tình cảm thì rất trống trải. Đặc biệt là năm đầu tiên đến nước Anh, cậu thường ngồi đờ ra trước cửa sổ. Ai gọi cậu, cậu đều dường như không nghe thấy. Mình và Tiểu Bát đã cân nhắc kỹ, phải mau mau tìm chồng cho cậu trước tuổi 25. Nếu không thì một phụ nữ thành đạt, có nhan sắc, có tiền như cậu, muốn tìm một người đàn ông tương đương thật sự là rất khó. Chờ thêm vài năm, cậu thêm vài tuổi nữa, lại càng không dễ tìm. Câu cuối cùng, Hạ Điềm kìm lại trong miệng, suy nghĩ một hồi cũng không nói ra. Câu cô muốn nói là, huống chi cậu đã từng ly hôn, chồng trước là một nhân vật nổi tiếng như Mạc Cảnh Thâm, cũng không biết rốt cuộc ai sẽ cưới nổi cậu. Câu này nhất định không thể nói ra. Với thái độ hiện giờ của Quý Noãn, nếu cô nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị tống ra ngoài cửa. Sinh con xong đừng nghĩ tới việc trở lại tòa cao ốc văn phòng của tập đoàn MN làm việc. Dù sao thì cô cũng đã cúc cung tận tụy phục vụ cho tập đoàn MN nhiều năm như vậy. Nếu như chỉ vì chọc giận Quý Noãn mà bị đuổi việc, thì mất nhiều hơn được. Quý Noãn vốn không để ý tới Hạ Điềm, nhưng thấy vẻ mặt Hạ Điềm như rất muốn bảo cô tìm một việc để làm, thì suy nghĩ một chút rồi nói. Tối hôm qua, Mr. Vin có gọi điện thoại tới. Hẹn mình cuối tuần đến nhà hàng Ý mới mở, ở phố thương mại bên kia ăn một bữa cơm. Mình đã đồng ý. Cậu thỏa mãn rồi chứ? Hạ Điềm liếc nhìn Quý Noãn. Đây chính là cậu đồng ý, chứ không phải mình ép cậu đi. Hơn nữa, nếu như người này làm Mạc Cảnh Thâm thì quá tốt rồi. Quý Noãn không trả lời. Vừa vặn lúc này, Tổng Giám đốc của Hàng Thành đích thân tới tập đoàn MN, luôn miệng nói muốn gặp Quý Noãn. Sau khi nghe máy, Quý Noãn liếc nhìn Hạ Điềm. Người của Hàng Thành đến đây lúc nào? Ngày hôm qua họ tới tìm rồi, mình không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi nên không gọi điện báo cho cậu. Quý Noãn gật đầu, không nói thêm, đóng tài liệu lại, đứng lên nói. Bảo họ đến phòng khách chờ mình. Bởi vì lần trước hai người kia ở chỗ này bị thua thiệt, đến bây giờ Tổng Giám đốc của Hàng Thành vẫn không dễ chịu. Hôm qua dẫn người tới làm ầm ĩ, cậu muốn đích thân gặp mặt ông ta sao? Quý Noãn không trả lời, rời khỏi phòng làm việc. Khi tới phòng khách, cô nhìn thấy vị tổng giám đốc của Hàng Thành. Đó là một người đàn ông tuổi chừng 40, cao lớn vạm vỡ, đầu trọc, cổ đeo vòng vàng to, là hình tượng điển hình của nhà giàu mới nổi. Cô còn tưởng người của Hàng Thành rất có bản lĩnh. Rốt cuộc, hóa ra là họ dựa vào một ông chủ khí thế như vậy để trèo trống. Sau khi vào cửa, Quý Noãn không nói gì. Ông chủ của Hàng Thành muốn đánh người uy hiếp. Nhưng trước sau, Quý Noãn vẫn ung dung bình tĩnh, đứng bên cửa nhìn ông ta và mấy người thuộc hạ của ông ta. Cô tỉnh bơ, nhẹ nhàng đếm đầu ngón tay như đang nhẩm tính. Tổng giám đốc của Hàng Thành nhìn cô với vẻ mặt hung dữ hỏi. Cô đếm cái quái gì vậy? Mặt không đổi sắc, Quý Noãn đáp. Tôi đang đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa công ty Hàng Thành sẽ đóng cửa. Mặt tổng giám đốc của Hàng Thành cứng đờ. Hôm nay ông ta đích thân đến đây. Thật ra là bởi vì phía chính quyền trở mặt tạo áp lực với công ty ông ta. Ông ta thật sự tức không chịu nổi, mới tới nói chuyện với một người phụ nữ còn rất trẻ tuổi như Quý Noãn.

đối chọi với chúng tôi thật ra cũng không sao. Nhưng ông đừng quên, người đứng sau lưng chúng tôi là người mà các ông không thể trêu vào. Nếu tôi nhớ không lầm, tập đoàn Hằng Thành của các vị cũng có tên trong danh sách được tham gia hội triển lãm mà hai ngày nay tôi đã tham gia. Thế nhưng rốt cuộc lại bị hủy bỏ vào phút chót. Như thế là thế nào? Mặt tổng giám đốc của Hằng Thành càng lúc càng trở nên khó coi. Hiển nhiên ông ta đã biết mình sắp bị lãnh đạo ở trên vứt bỏ, hoàn toàn rơi vào tình thế ốc còn không lo nổi mình ốc. Nếu như ông ta tiếp tục làm loạn ở chỗ này, nếu Quý Noãn thật sự có quan hệ với lãnh đạo trên kia, vậy thì chưa nói tới chuyện trước kia ông ta từng làm ăn phi pháp. Chỉ riêng vết nhơ đó cũng đủ để ông ta không thể tiếp tục làm ăn ở Hải Thành rồi. Mà những chuyện phát sinh gần đây cũng đủ khiến công ty của ông ta bị đè ép cho hết hơi. Tiểu Bát lại vừa mới báo cảnh sát. Kết quả là cảnh sát còn chưa tới, thì cô chạy tới phòng khách thì đã thấy tổng giám đốc của Hằng Thành tức giận, mặt mày đỏ bừng, đi thẳng một nước. Tiểu Bát vô cùng kinh ngạc, đứng ngoài cửa nhìn một lúc. Đợi khi những người kia đều rời đi, cô vội bước vào phòng, nhìn thấy Quý Noãn ngồi giữa phòng khách, vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chị Đại, chị không sao chứ? Không sao, em báo cảnh sát à? Dạ, em thấy chị và mọi người ở trong đó không ra, sợ chẳng may xảy ra chuyện gì, nên báo cảnh sát. Quý Noãn gật đầu. Được, đến lúc đó, để họ tới đồn cảnh sát ghi lời khai cũng tốt, để người ở trên đều biết, cũng là giao ai phủ đầu họ. Sau này, họ cũng không dám trở lại tập đoàn MN giờ thói ngang ngược nữa đâu. Tiểu Bát nghe cô nói nửa hiểu nửa không, nhưng thấy dường như Quý Noãn không hề hoảng sợ. Lại nghĩ tới mấy năm nay, Quý Noãn đã từng gặp không ít chuyện ở London mà vẫn có thể xử lý ổn thỏa. Xem ra là mình lo lắng dư thừa rồi. Hai ngày sau, quả nhiên tổng giám đốc của Hằng Thành đến gặp phía chính quyền cầu tình. Cũng đương nhiên là không dám tiếp tục cố ý nhằm vào tập đoàn MN nữa. Chưa tới hai ngày, thế lực các nơi của tập đoàn Hằng Thành ở Hải Thành đều đã bị tan rã. Ngay cả tổng giám đốc của Hằng Thành cũng không dám lộ diện. Những người khác càng không dám tiếp tục giở trò. Phía tập đoàn MN rốt cuộc cũng trở lại yên ổn. Cuối tuần, ban ngày Quý Noãn không đến công ty, ở nhà một mình quét dọn nhà cửa, rồi đến siêu thị mua một ít thức ăn, làm một bữa cơm trưa ngon lành. Buổi chiều Quý Noãn lại dành một tiếng đồng hồ tập yoga. Cô đang quỳ rạp trên mặt đất, thực hiện động tác cuối cùng, thì đột nhiên có cuộc gọi đến. Cô lăn một vòng trên thảm đến bên sofa, rồi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động trên bàn. Alo? Cô Quý, tôi là Vin. Tiếng một người đàn ông truyền ra từ điện thoại, giọng không nhanh không chậm. Tôi đã đặt chỗ trước, ở nhà hàng tối nay rồi. Buổi chiều không có việc, nên đến sớm đón cô luôn. Lúc này Quý Noãn mới cầm điện thoại di động đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, cô nhìn thấy xe của Mr. Vin đã đậu ở dưới lầu khu nhà. Chẳng phải đã nói là 5 giờ chiều sao? Bây giờ mới hơn 3 giờ thôi. Quý Noãn nhìn đồng hồ. Cô về nước cũng chưa bao lâu. Trước khi về nước, chẳng phải cô đã nói trở về nghỉ ngơi một thời gian sẽ dọn nhà sao? Tôi đến xem cô có đồ vật gì cần chuyển không? Mr. Vin nói qua quýt. Tôi có thể lên nhà ngồi không? Từ rất xa, Quý Noãn nhìn thấy cửa xe mở ra. Mr. Vin mặc âu phục từ trong xe bước xuống, nhưng không đi vào cửa, mà nhìn lên vài lần, như đang tìm xem nhà Quý Noãn ở phía nào. Vậy anh chờ tôi một lát, tôi sẽ đi xuống. Nghe ra cô không có ý mời mình vào nhà, Mr. Vin cười buồn. Ban ngày ban mặt, tôi không thể làm gì được cho cô, chỉ muốn xem trong nhà cô có đồ vật gì cần chuyển. Rốt cuộc, cô lại rất dứt khoát, không muốn để tôi vào nhà. Trong nhà tôi rất lộn xộn, lúc này không tiện tiếp đãi. Quý Noãn nói qua loa rồi dứt khoát cúp điện thoại. Thấy cô cự tuyệt dứt khoát như vậy, Mr. Vin cười buồn, bỏ điện thoại di động vào túi áo. Khoảng 10 phút sau, Quý Noãn đi xuống lầu. Cô đã thay quần áo, mái tóc ngang vai bị gió thổi ra sau đầu. Cô không cần trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp tự nhiên. Gương mặt trắng trẻo ngước lên, trông xinh đẹp hơn rất nhiều cô gái trang điểm khéo léo trên đường. Những cô gái cùng tuổi với cô đều nhân dịp cuối tuần ra ngoài hẹn hò ăn cơm hoặc là xem phim. Cô thì ngược lại, thời tiết đẹp thế này lại giam mình ở trong nhà. Cả ngày nay bây giờ cô mới xuống lầu phải không? Khi mở cửa xe, Mr. Vin cười hỏi. Không, hồi sáng tôi đi tới siêu thị, nhưng cũng chỉ mua vài thứ rồi về. Quý Noãn ngồi vào trong xe, lại nói. Nhà hàng mà anh đặt, hẳn là 5 giờ chiều mới có thể đến. Anh đến sớm thế này, trong nhà tôi cũng chưa thu dọn, ngổn ngang lộn xộn nên không tiện mời anh vào ngồi chơi. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa, chúng ta cũng không thể cứ ngồi trò chuyện trong xe vậy chứ. Mr. Vin mỉm cười nhìn cô. Nếu cô đồng ý, thật ra tôi rất thích trò chuyện với cô trong không gian nhỏ hẹp như thế này. Trò chuyện bao lâu cũng được. Quỳ Noãn nhìn anh ta rồi thu hồi ánh mắt. Dù sao thì tối nay tôi cũng muốn đến phố thương mại. Tôi biết bên kia có quán cà phê không tệ. Trước đây khi còn mở phòng giao dịch, tôi từng mua cà phê ở bên đó, mùi vị rất nguyên bản. Hay là mình vào đó ngồi một lúc? Được. Ok, vậy thì đi thôi. Quỳ Noãn tiện tay thắt dây an toàn. Thấy dáng vẻ phấn chấn của cô, Mr. Vin mỉm cười, đánh vô lăng đưa xe rời khỏi khu nhà ở, hỏi. Cô đã nghĩ ra nơi nào để chuyển chỗ ở chưa? Đến khu vực gần công ty ở Thành Tây hay là một nơi có phong cảnh đẹp và không khí trong lành? Gần đây tôi không có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Dù sao thì hiện giờ tạm thời có một chỗ ở là đủ rồi. Thường ngày tôi còn dành thời gian về nhà thăm ba tôi. Về chuyện dọn nhà, tuy ban đầu tôi định như vậy, nhưng bây giờ tôi đã bỏ ý định đó rồi. Thật sự không có thời gian lựa chọn nhà. Mười mấy căn biệt thự của tập đoàn BGY ở khu xây dựng ngoại ô cũng không tệ. Tôi giúp cô dọn sang một căn có cảnh vật đẹp nhất nhé. Không cần đâu, nhà do công ty anh xây chiếm diện tích quá lớn. Phần lớn xoay quanh vùng ngoại ô. Tuy ở đó không khí tốt lành, thích hợp người giàu có sinh sống, nhưng đối với người mà đôi khi ngay cả lái xe cũng lười như tôi, thì chỉ thích hợp ở khu vực gần công ty. Tôi có mấy căn nhà ở khu Thành Tây cũng được lắp đặt thiết bị. Có một căn rất gần công ty cô. Nếu bây giờ cô còn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên chuyển đi đâu, thì có thể chuyển đến đó. Thật sự là không cần đâu. Tôi lại không thu tiền thuê nhà. Nếu cô ở, tất cả thẻ khóa phòng đều giao cho cô. Tôi không thể tùy tiện xông vào nhà. Cô sợ cái gì? Quỳ Noãn bậm môi. Tôi nghe nói anh vì công việc ở BGY mới tới Hải Thành. Trước đây anh cũng không phải là người Hải Thành. Bây giờ lại có nhiều nhà ở đây như vậy. Chỉ là khu Thành Tây hơi hẻo lánh. Sao anh cũng có nhà ở đó? Nếu tôi nói thật lòng, chỉ sợ cô sẽ càng né tránh tôi. Vậy à? Nhân lúc đèn đỏ, Mr. Vin dừng xe lại liếc nhìn cô. Trước kia lúc cô còn ở nước Anh, tôi đã biết sớm muộn gì cô cũng sẽ trở về. Thấy công ty cô ở khu Thành Tây, tôi cũng suy nghĩ sẽ có một ngày cô sẽ tới ở vùng phụ cận công ty, nên tôi đã mua mấy căn nhà ở gần công ty cô. Đơn giản là tôi hy vọng khi cô ở đó, tôi cũng đến ở. Hàng ngày đều có thể có cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt cô. Rồi thời gian càng lâu về sau, cô sẽ càng quen với sự tồn tại của tôi. Hết chương 450.